Chương 1051, đạt thành nhất trí. Hơn 8 giờ tối, trò chuyện với nhau thật vui, Hạ Nhược Phi cùng Nô Lệ Thiến đi ra hậu viện phòng khách. Tài xế Tạ Ơn Binh đã sớm thông qua chuyên dụng thông đạo đem xe lái đến lăng ký vốn riêng món ăn cửa sau, cửa trước bên kia là cấm cơ động xe thông hành. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hỏi, Thiến tỷ, trước tiên đưa ngươi đi đâu vậy? Nô Lệ Thiến không chút nghĩ ngợi no ý nói, về Trường Bình. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, ngươi muộn như vậy về trong huyện, ta còn tưởng rằng ngươi tối nay ở tại thị khu nữa nha. Nô Lệ Thiến tại thị khu có chuyện phòng ốc, Hạ Nhược Phi là biết đến. Trước hắn nghe Ngô Lệ Thiến nói đã để tài xế đi về trước, vì lẽ đó dĩ nhiên là cho rằng Ngô Lệ Thiến tối hôm nay không chuẩn bị về Trường Bình huyện. Ngô Lệ Thiến vẩy một hồi tóc, cười khanh khách no ý nói, vốn là chuẩn bị tại thị khu ở một buổi chiều, bất quá ngươi đặt một cái lớn như vậy vệ tinh, ta về nhà nơi nào còn ngủ được á, hay là trực tiếp về trong huyện đi. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, Thiến tỷ, ngươi không cần liều mạng như vậy đi, tuy rằng ta cái này hạng mục là càng nhanh càng tốt, nhưng cũng không trở thành liền một buổi tối thời gian cũng không chờ, ngươi chính là phải chú ý nghỉ ngơi á. Ngô Lệ Thiến cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Gặp Ngô Lệ Thiến nói như vậy, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không khuyên nữa, ngược lại chuyện này cũng không phải một buổi tối là có thể sao định, huống hồ Ngô Lệ Thiến giờ này đây trở lại. Hơn nữa cũng là vì ngày mai có thể ngay lập tức đi hiệp điều bộ môn sự tình, không muốn đem ban ngày lãng phí ở trên đường. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi điểm gật đầu, tự mình làm Ngô Lệ Thiến kéo mở ghế sau xe cửa. Hai người sau khi lên xe, xe liền bay thẳng đến Trường Bình huyện phương hướng chạy tới, đem Ngô Lệ Thiến đưa đến Ủy ban huyện đại viện phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới trở về nông trường. Lúc này trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều là 9 giờ tối tả hữu. Nô Lệ Thiến trực tiếp đi về phía văn phòng, na nở dê nghĩ để ý một để ý dòng suy nghĩ, tìm cách một hồi chuyện này muốn thế nào đẩy mạnh mới hữu hiệu nhất. S.U.S.T. Nếu là lúc trước, Nô Lệ Thiến là không cần cẩn thận như vậy, làm phó huyện trưởng thường vụ, tuy rằng rất nhiều chuyện không hẳn có thể một lời mà quyết, nhưng quyền lên tiếng vẫn là rất trọng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, na nở dê liên tục tao ngộ họa tờ lù, ở trong huyện uy tín giảm mạnh. Ngoài ra còn có Lưu Hạo Quân cái này gậy quấy cất cả tay, muốn đem Hạ Nhược Phi sự tình làm tốt, vẫn còn cần một chút sách lược. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là thu được nhân vật ghê gớm người đứng thứ hai chống đỡ, ở Lưu Hạo Quân phản ứng lại trước, liền đem sự tình ở hội nghị thường ủy thông qua, sau đó liền ván đã đóng thuyền. Đi tới tòa nhà văn phòng hạ thời điểm, Nô Lệ Thiến ngẩng đầu nhìn một chút, lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Văn phòng tầng 6 bưng đầu chủ tịch huyện văn phòng muộn như vậy lại đèn vẫn sáng. Nô Lệ Thiến trong lòng khẽ động, sau đó mới cất bước đi lên bậc cấp. Tiến vào tòa nhà văn phòng lầu 1 thang máy phía sau, Nô Lệ Thiến chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nhấn tầng 5 nút bấm. Nô Lệ Thiến trở lại phòng làm việc của mình, sau khi ngồi xuống hơi hơi sắp xếp lời nói một chút, liền cầm lên điện thoại trên bàn làm việc gọi ra ngoài. Điện thoại sau khi tiếp thông, Nô Lệ Thiến nói, Chu chủ tịch huyện ngươi tốt, ta là Ngô Lệ Thiến. Bên đầu điện thoại kia chủ tịch huyện Chu Chí Hàng sửng sốt một chút, cười ha ha no ý nói, là Ngô chủ tịch huyện A, đã muộn thế này ngươi còn không có nghỉ ngơi. Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói, chủ tịch huyện, ta mới từ nội thành trở về, nhìn đến ngài văn phòng đèn vẫn sáng, vừa vặn có chút việc muốn cùng ngài hồi báo một chút, không biết ngài hiện tại có được hay không. Chu Chí Hàng hơi sững sờ. Đối với Ngô Lệ Thiến gần nhất tình cảnh hắn tự nhiên là nhìn trong mắt, bất quá hai người quan hệ cá nhân cũng rất bình thường nờ dê, hắn tự nhiên cũng không có nghĩa vụ đi giúp Ngô Lệ Thiến. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn giúp Ngô Lệ Thiến cũng không cách nào mang đến cho mình bất kỳ lợi ích, ngược lại sẽ đắc tội lai lịch rất lớn Lưu Hạo Quân nhân vật chính trị ở xử sự làm người thời điểm, càng nhiều hơn vẫn là xuất phát từ lợi ích suy tính. Vất vả không có kết quả tốt sự tình đó là tuyệt đối sẽ không làm. Vì lẽ đó, Chu Chí Hàng nhận được này thông điện thoại, bản năng cho rằng Ngô Lệ Thiến đây là muốn hướng về hắn nhờ vả. Nói thật, hắn nhất định là không muốn thang nước đục này. Chu Chí Hàng chỉ hơi trầm ngâm, cười ha ha no ý nói, Ngô chủ tịch huyện, ngày mai không phải có theo thông lệ chủ tịch huyện hội công tác sao? Hơn nữa hôm nay cũng quá muộn. Chuyện công tác không bằng ngày mai hội công tác trên lại nói. Ngô Lệ Thiến liền là không suy nghĩ chuyện này tỉnh trực tiếp trên sẽ có tư cách tham gia chủ tịch huyện hội công tác. Huyện phủ lãnh đạo bên trong có ít nhất 3-4 đều dựa theo Lưu Hạo Quân, nếu như đang làm việc sẽ trên bước mở nói Lưu Hạo Quân chuyển đầu lý hệ N biết rồi, đến thời điểm còn không biết sẽ cho Na Nở Dê xử cái gì xấu đây. Vì lẽ đó, Nô Lệ Thiến vội vàng nói nói, Chủ tịch huyện, chuyện này tương đối gấp, hơn nữa ta hy vọng có thể trước tiên đơn độc cùng ngươi hồi báo một chút, là có liên quan chiêu thương dẫn tư Va Nở Dê Long tập đoàn sự tình, không phải đã không có gì cứu vãn đường sống sao? Chu Chí Hằng ngữ khí hơi hơi không nhanh, ta nghe nói bọn họ người cũng đã toàn bộ rút về, chuyện này còn có hồi báo ý nghĩa sao? Nô Lệ Thiến phụ trách và Nở Dê Long tập đoàn kêu gọi đầu tư thương mại hạng mục trên đường sinh non, đối với Chu Chí Hằng uy tín đều là một loại đả kích, tuy rằng hắn mơ hồ biết đây là Lưu Hạo Quân dở trò quỷ, nhưng làm người có trách nhiệm Ngô Lệ Thiến, tương tự cũng để Chu Chí Hằng cảm giác thấy hơi khó chịu. Chu Chí Hằng biết chuyện này đã không có bất kỳ hy vọng gì, vì lẽ đó quan niệm bảo thủ địa y vì là Ngô Lệ Thiến là muốn mượn báo cáo chuyện này, dẫn ra Lưu Hạo Quân sau lưng dở trò sự tình, tiến tới tìm kiếm hắn ở trong chính trị chống đỡ. Nô Lệ Thiến đôi mi thanh tú cao lại, nói nói, Chủ tịch huyện, không phải Va Nở Dê Long tập đoàn hạng mục, là một cái mới hạng mục, không chỉ đầu tư ngạch so với Va Nở Dê Long tập đoàn hạng mục lớn hơn nhiều, hơn nữa hạng mục tiền cảnh càng là không thế dôn nở dê nhau. Điện thoại bên trong nói không rõ ràng, nếu như ngài dễ dàng, ta hiện tại đến ngài văn phòng đến làm mặt báo cáo đi. Chu Chí Hằng lúc này mới ý thức được, Nô Lệ Thiến đây là thật muốn báo cáo công tác, hơn nữa tựa hồ là cái tương đối khá hạng mục. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói nói, vậy cũng tốt, liền khổ cực Ngô Chủ tịch huyện đi qua một chuyến đi. Chủ tịch huyện chờ, ta vậy thì tới. Ngô Lệ Thiến ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói nói. Ngô Lệ Thiến hơi hơi chỉnh sửa một chút dung nhan dáng vẻ, sau đó liền bước chân vội vã đi ra phòng làm việc, thẳng đến Chu Chí Hằng phòng làm việc. Tuy rằng không tính nhúng tay Ngô Lệ Thiến cùng Lưu Hạo Quân mâu thuẫn, thế nhưng Chu Chí Hằng bề ngoài công việc vẫn là làm rất tốt. Nhìn đến thư ký cho Ngô Lệ Thiến sau khi mở cửa, hắn không chỉ tự mình đứng dậy nên tiếp, đồng thời còn tự tay cho Ngô Lệ Thiến rót một chén trà nóng. Song phương ở tiếp khách trên ghế xạ lồng sau khi ngồi xuống, Chu Chí Hằng mới cười ha ha no ý nói, Ngô Chủ tịch huyện, nói một chút cái kia bộ môn tình huống cụ thể đi được rồi. Chủ tịch huyện Ngô Lệ Thiến háng giọng một cái, nói nói, ta tối nay cùng Đảo Nguyên công ty lãnh đạo thấy một mặt, chủ yếu chính là câu thông hạng mục này sự tình. Đảo Nguyên công ty Chu Chí Hằng không khỏi bật thốt lên, đồng thời cũng là hứng thú tăng nhiều. Đảo Nguyên công ty nhưng là minh tinh xí nghiệp, trước công ty chính đều ở Trường Bình huyện khu trực thuộc bên trong, trước mấy ngày tổng bộ di chuyển phía sau, trong huyện còn liên tiếp tiếc hận đây. Đương nhiên bọn họ cũng hết sức rõ ràng, Đảo Nguyên công ty như vậy xí nghiệp Trường Bình huyện là không giữ được, hướng về nội thành di chuyển là khuynh hướng tất nhiên. Bây giờ nghe Ngô Lệ Thiến ý tứ, Đào Nguyên công ty tựa hồ có ý định ở Trường Bình đầu tư mới hạng mục, Chu Chí Hằng tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn không nhịn được hỏi, Đào Nguyên công ty chuẩn bị đem cái gì hạng mục ngụ lại Trường Bình? Ngô Lệ Thiến hít một hơi, nói nói, Đào Nguyên xưởng chế thuốc chuẩn bị xây dựng thêm phân xưởng. Đào Nguyên công ty phương diện cảm thấy Trường Bình huyện hoàn cảnh đầu tư rất tốt, có ý định đem điều này phân xưởng ngụ lại Trường Bình. Lời ấy thật chứ? Chu Chí Hằng vui mừng khôn xiết, thậm chí có chút không thể tin vào thái của mình. Đây quả thực là trời sập chuyện tốt ra. Đảo Nguyên xưởng chế thuốc có thể nói là Đảo Nguyên công ty ưu chất nhất tư sản, doanh thu năng lực càng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Nô Lệ Thiến điểm gật đầu nói nói, đối phương là có ý hướng này, vì lẽ đó hôm nay ta với bọn hắn bước đầu trao đổi một hồi. Bọn họ có yêu cầu gì không? Chu Chí Hằng vội vội vã vã hỏi. Chức quyền trong phạm vi chính sách ưu đãi, chúng ta cũng có thể làm hết sức cung cấp. Nếu như chúng ta quyết định không được, ta cùng Tăng Bí Thư cũng có thể hướng về trong thành phố báo cáo. Tranh thủ nói chung chỉ cần bọn họ đồng ý đem xưởng chế thuốc xây ở Trường Bình, những thứ khác đều dễ thương lượng. Chu Chí Hằng phản ứng ở Ngô Lệ Thiến dự liệu bên trong, Na Nở Dê hơi hơi cân nhắc một chút tìm từ, mở miệng nói nói, Chủ tịch huyện, Đào Nguyên công ty phương diện tạm thời vẫn không có để cụ thể chính sách ưu đãi yêu cầu. Ta nghĩ này nên từ chúng ta chủ động cho bọn họ mới hiển lên rõ càng có thành ý. Đúng đúng đúng, Chu Chí Hằng nói nói, cái kia cái khác phương diện đây hôm nay chỉ là bước đầu câu thông, bọn họ cơ bản nói ra mình một chút nhu cầu. Nô Lệ Thiến nói nói, đầu tiên là thổ phương diện, xưởng chế thuốc chắc là cần 1.000 mẫu thổ. Đào Nguyên công ty bước đầu chọn thổ liền ở Đào Nguyên nông trường hướng về Tây cách đó không xa. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng có thể đem Đảo Nguyên nông trường hiện tại chiếm dụng thổ cũng cùng nhau trưng dụng, đồng thời lại đối với nông trường quy mô cũng tiến hành mở rộng, như vậy tài sản sự nghiệp của bọn họ là có thể liền thành một vùng, đồng thời tài sản cũng dễ dàng cho thống nhất quản lý. Tổng tính được gần như cần xuất trinh 1.800 mẫu. Dính đến động rời sao? Chu Chí Hằng hỏi. Ta vẫn không có cặn kẽ giải khai, bất quá một mảnh kia hầu như đều là hoang, nhất định là không có ai trồng trọt. Nô Lệ Thiến nói, đương nhiên, có bộ phận thổ có thể là phía dưới trong thôn tập thể thổ, bất quá đào nguyên công ty biểu thị có thể dựa theo giá thị trường dành cho bồi thường. Nói như vậy vậy thì vấn đề không lớn, Chu Chí Hằng nói, còn đưa ra yêu cầu gì sao? Nô Lệ Thiến nói, đào nguyên công ty hy vọng ở thổ chuyển nhượng ra ca phương diện dành cho nhất định ưu đãi. Mặt khác tương quan đồng bộ thiết bị cũng hy vọng ủy ban huyện có thể trợ giúp giải quyết, bao quát một chủ một chuẩn bị hai cái cung cấp điện truyền tuyến, cùng với hệ thống cung cấp nước uống chờ thiết bị. Những này đều không vấn đề lớn lao gì. Chu Chí Hằng nói, kiến thiết xưởng chế thuốc, vốn là công nghiệp dùng mà giá đất phương diện lại cho bọn họ nhất định ưu đãi cũng không có vấn đề gì. Ngô Lệ Thiến nói, chủ tịch huyện, đào nguyên công ty bên kia sẽ mau chóng lấy ra phương án. Cái này hạng mục đối với ta huyện kinh tế kéo động ý nghĩa trọng đại, ta hy vọng ngài cùng tăng bí thư chạm qua phía sau, chúng ta có thể mau chóng cho đòi mở thường ủy hội. Chu Chí Hằng dây đã hiểu Ngô Lệ Thiến dụng ý, nàng là nghĩ lượn quanh mở chủ tịch huyện hội công tác, trực tiếp đem điều này để tài thảo luận đưa vào thường ủy hội. Hơn nữa một khi chủ tịch huyện cùng bí thư ở sẽ trước đặt thành nhận thức chung, như vậy cái này để tài thảo luận thông qua xác suất chính là cực cao. Đến thời điểm không có chuẩn bị, Lưu Hạo Quân muốn làm khó dễ cũng rất khó. Làm như vậy khó tránh khỏi sẽ đắc tội Lưu Hạo Quân, bất qua ở vàng trói lọi chính tích trước mặt, Chu Chí Hằng cũng không hy vọng cái này hạng mục bị người làm thất bại, vì lẽ đó một chút suy nghĩ phía sau, hắn liền gật đầu nói, không thành vấn đề Ngô chủ tịch huyện, ngày mai đi làm ta phải đi tăng bí thư bên kia báo cáo. Ngươi yên tâm, chuyện này quan hệ đến toàn huyện phát triển kiến thiết. Tăng bí thư nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Ngô Lệ Thiến trong lòng hơi buông lỏng, nói, tạ ơn tạ chủ tịch huyện, vậy ta đi về trước. Chu Chí Hằng mỉm cười điểm gật đầu, nói, Ngô chủ tịch huyện, cái kia đảo nguyên công ty bên kia liền khổ cực ngươi duy trì liên lạc, một khi có tin tức gì, mời ngay lập tức nói cho ta biết được rồi. Ngô Lệ Thiến đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, chủ tịch huyện, vậy ta liền cáo từ. Chu Chí Hằng tự mình đem Ngô Lệ Thiến đưa đến cửa phòng làm việc miệng, sau đó mới hưng phấn xoay người lại. Chu Chí Hằng thậm chí không chơ đửa cờ đến ngày thứ hai, hắn ở trong phòng làm việc thong thả tới lui vài vòng, sau đó đi nhanh tới cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm bí thư Tăng Kiến Trương điện thoại di động. Tăng bí thư, đã muộn thế này quấy rối ngài thực sự là thật không tiện. Chu Chí Hằng âm thanh bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, vừa Ngô chủ tịch huyện hướng về ta hồi báo một chuyện. Ta cảm thấy đến có nhất định phải lập tức cùng ngài hồi báo một chút. Ồ, Chí Hằng đồng chí, chuyện gì để cho ngươi liền một buổi tối cũng không chờ? A Tăng Kiến Trương nửa đùa nửa thật hỏi. Chuyện thật tốt, A Tăng bí thư. Chu Chí Hằng nói, Ngô chủ tịch huyện nói, đào nguyên công ty kế hoạch mở một gian xưởng chế thuốc phân xưởng, bọn họ bước đầu ý đồ là muốn đem điều này hạng mục rơi vào chúng ta Trường Bình. Nói đến đây thời điểm, Chu Chí Hằng thư ký rón rén đi vào, trong tay còn cầm một cái ấm nước. Xem bộ dáng là muốn đi qua cho hắn thêm nước. Chu Chí Hằng hướng hắn khoát tay háo một cái, biểu thị chính mình không cần. Thư ký rất nhanh liền lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Chu Chí Hằng lúc này mới tiếp tục đem vừa nãy lấy được những tin tức kia cùng Tăng Kiến Trương hồi báo một lần. Tăng Kiến Trương sau khi nghe cũng phi thường phân chấn, nói, Chí Hằng đồng chí, đây thật là thiên đại kinh hỉ. A đảo nguyên công ty đường dây này có thể phải nắm chặt. Nhất định không thể để cái này hạng mục chạy, ngày mai đi làm ngươi liền đến phòng làm việc của ta, hai ta trước tiên va vào, tranh thủ mau chóng mở thường ủy hội, chuyên đề nghiên cứu chiêu thương dẫn tư sự tình được rồi. Tăng bí thư Chu Chí Hằng đáp lời. Ngày thứ hai, Chu Chí Hằng rất sớm liền đi tới Tăng Kiến Trương phòng làm việc, hai người nói chuyện hơn một giờ, hoàn toàn chính là quay chung quanh đảo nguyên xưởng chế thuốc hạng mục này, liên quan với một ít chính sách ưu đãi phương diện. Hai người cũng rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Vì tiến cử cái này hạng mục, Trường Bình huyện cũng là hạ túc tiền vốn, đầu tiên xuất trinh địa phương mặt hoàn toàn đồng ý đào nguyên công ty yêu cầu, đồng thời dựa theo công nghiệp dùng ra để giá cả 70%, chẳng khác gì là cho cái chiết khấu 70% ưu đãi, thu thuế phương diện, 3 năm trước cấp huyện lưu giữ xí nghiệp thuế thu nhập cùng tăng giá trị tài sản thuế toàn miễn, sau 2 năm cũng miễn trừ 60%. Mặt khác liên quan với một ít đồng bộ thiết thi kiến thiết, Tăng Kiến Trương cũng làm chủ, toàn bộ từ địa phương chính phủ gánh chịu. Đương nhiên, xét thấy huyện tài chính tình hình cũng không phải là quá tốt, vì lẽ đó này bộ phận kiến thiết cần từ đảo nguyên công ty cung cấp tiền, sau đó từ thổ ra để kim bên trong chống đỡ giữ. Tăng Kiến Trương còn biểu thị, nếu như đảo nguyên công ty đối với mấy cái này chính sách ưu đãi còn chưa hài lòng, cái kia Trường Bình huyện phương diện còn có thể thổ ra để kim phương diện làm ra nhất định nội bộ, bất quá này liền cần hướng về trong thành phố xin chỉ thị. Chu Chí Hàng cũng là tự tin tràn đầy, cảm thấy điều kiện như vậy đảo nguyên công ty nhất định sẽ tương đương hài lòng, cái này hạng mục đàm luận thành xác suất lớn vô cùng. Hai người thương nghị một chút, quyết định buổi chiều liền cho đòi mở thường ủy hội chuyên đề nghiên cứu chuyện này, cũng đem vừa nãy hai người thương định chính sách ưu đãi trên sẽ thông qua một hồi, trở thành tập thể quyết nghị sau, những này hứa hẹn là có thể lập tức có hiệu lực. Nô Lệ Thiến tự nhiên cũng ngay lập tức nhận được văn phòng huyện ủy thông báo, biết được buổi chiều thường ủy hội chuyên đề nghiên cứu kêu gọi đầu tư thương mại có quan hệ hạng mục công việc, Na Nở Dê liền biết chuyện này trên căn bản là thành, mà những thường ủy khác nhìn đến cái này đề tài thảo luận, nhất định là liên không nghĩ tới đảo nguyên công ty trên người, chờ lên sẽ phía sau, Lưu Hạo Quân muốn cản trở hầu như không thể nào. Nô Lệ Thiến thập phần hưng phấn, thậm chí nghĩ ngay lập tức nói cho Hạ Nhược Phi cái tin tức tốt này, bất quá nghĩ lại, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn định ra đến, hơn nữa trong huyện cụ thể đưa ra cái kia chút chính sách ưu đãi còn không rõ ràng lắm, cho nên nàng lại nhịn được, không có cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại. Thương ủy hội đem ở 3 giờ rưỡi chiều cho đòi mở. Ba điểm vừa qua khỏi, Chu Chí Hàng liền nhận được Tăng Kiến Trương điện thoại. Chí Hàng đồng chí, ngươi bây giờ có rảnh không? Tăng Kiến Trương hỏi. Rảnh rồi A Bí Thư có dặn dò gì sao? Chu Chí Hàng hỏi. Khổ cực ngươi tới một chuyến phòng làm việc của ta đi. Tăng Kiến Trương nói, chúng ta gặp mặt nói chuyện được rồi. Chu Chí Hàng trong lòng có chút buồn chồn, không nhịn được lại hỏi nói sẽ không là đào nguyên nhà máy chế thuốc sự tình có cái gì? Chí Hàng đồng chí, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tăng Kiến Trương cười ha ha nói, cái này hạng mục đối với Trường Bình huyện tới nói ý nghĩa trọng đại, ta nhất định là toàn lực chống đỡ là chuyện khác. Chúng ta gặp mặt nói đi. Nói xong vừa vặn trực tiếp đi phòng họp. Chu Chí Hàng vừa nghe thường ủy hội như thường lệ cho đòi mở, hơn nữa Tăng Kiến Trương cũng tỏ thái độ toàn lực chống đỡ, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ này mấu chốt lại ra biến số gì, từ nội tâm tới nói, hắn là hy vọng nhất đảo nguyên xưởng chế thuốc hạng mục có thể thành công dẫn vào, thậm chí so với Tăng Kiến Trương còn muốn bách thiết. Bởi vì Tăng Kiến Trương khóa này làm xong nhất định phải lùi hạng 2. Hắn có thể hay không thuận lợi tiếp đồng, còn lại hơn một năm nay thời gian trong chính tích liền đặc biệt trọng yếu, nếu như có thể tiến cử đảo nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái to lớn thêm phân hạng. Vì lẽ đó, tối hôm qua Chu Chí Hàng thậm chí có chút mất ngủ, tràn trọc trở mình đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Hắn đứng dậy, cầm bút ký bản cùng chén trà, cất bước rời đi văn phòng. Cứ như vậy, Chu Chí Hàng sớm nửa giờ tả hữu liền tiến vào Tăng Kiến Trương phòng làm việc, mà những thường ủy khác thì tại 3 điểm hơn 20 phân mới lục tục đi vào đảng ủy hội nghị phòng. Mọi người chờ đến 3 điểm bô nở 10 tả hữu, Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hàng mới một trước một sau đi vào phòng họp. Tăng Kiến Trương sau khi ngồi xuống, mỉm cười nói, các đồng chí, xin lỗi, vừa nãy cùng Chu Chủ tịch huyện bàn công việc, làm lỡ trong chốc lát thường ủy đồng chí đều đến đông đủ đi vậy chúng ta liền mở họp đi.